Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4594, chương 4597, cố gắng. Thiên Tà Ma Tôn nhắm mắt ngồi xếp bằng, cố gắng trở về muốn làm lúc tại Thiên Đạo đạo trường thời không thông đạo. Thiên đạo chi lực vừa phụ thể thời điểm cái chủng loại kia cảm thụ. Lúc ấy bởi vì thế cục quá mức khẩn trương, kỳ thật hắn cũng không có thời gian đi thể hội cái gì. Nhưng dùng tu vi của hắn, nhiều ít vẫn là có phần cảm giác, có thể loại cảm giác này chính là không nhìn thấy sờ không được. Thiên đạo, bản tôn đến cùng nên làm như thế nào mới có thể chạm đến thiên đạo? Còn có thể đem trước dung hợp tiến đến thiên đạo chi lực tách ra ngoài sao? Thiên Tà Ma Tôn mở to mắt, thì thào tự nói, nhíu chặt lông mày, hắn lần nữa đối lúc ấy dung hợp thiên đạo chi lực sự tình cảm thấy hối hận. Đều do hắn lúc ấy không nghĩ tới tầng này, bằng không, hẳn là có thể lợi dụng kia một cỗ thiên đạo chi lực làm được rất nhiều chuyện. Mà bây giờ, muốn lại đem này thiên đạo chi lực cho tách ra ngoài lời nói hẳn là không có khả năng. Liền chính hắn hiện tại cũng tìm không thấy đến cùng kia một cỗ lực lượng là thuộc về lúc trước. Thiên đạo chi lực, dung hợp phi thường triệt đề. Rất rõ ràng, đường này không thông, Thiên Tà Ma Tôn dùng thời gian không ngắn, cũng chưa có trở về nhớ lại lúc trước chiến thần bi thời gian ngắn khôi phục thời điểm đến cùng. Là cái gì cảm thụ? Cái loại cảm giác này quá mơ hồ. Không có cách, Thiên Tà Ma Tôn tại trong nhà đá bắt đầu thi triển vô hạn hắc động. Một chiêu này, dù là tại thời điểm chiến đấu, hắn cũng sẽ không tùy tiện thi triển. Nhưng bây giờ vì nghiên cứu thiên đạo, cũng không lo được rất nhiều. Chiến thần bi tuyệt kỹ, bất kỳ cái gì một chiêu kỳ thật đều ẩn chứa nhất định thiên đạo. Chỉ là làm ngươi tu luyện thành công đằng sau, kia một bộ phận thiên đạo sẽ là bản thân ngươi đại đạo phương thức đi thi triển đi ra mà thôi. Cho nên, dùng loại phương thức này, cẩn thận đi thể hội, nói không chính xác cũng có thể tìm tới phương pháp, mặc dù hy vọng xa vời, nhưng Thiên Tà Ma Tôn tạm thời cũng không có biện pháp nào khác. Hắn đem vô hạn hắc động phạm vi khống chế rất nhỏ. Chiến thần bi lơ lửng ở trên đỉnh đầu không, đã hóa thành một mảnh tiểu tiểu vòng xoáy màu đen, giống như một cái hắc động, không ngừng hấp xả lấy hết thảy chung quanh. Bất quá kia cỗ hấp xả lực bị Thiên Tà Ma Tôn cho khống chế tại rất nhỏ phạm vi bên trong, cũng sẽ không ảnh hưởng đến gian nhà đá này. Song phương đều đang cố gắng để thăng chính mình. Bạch Vũ Triết là bắn tên có đích. Thiên Tà Ma Tôn cơ bản xem như từ không sinh có, nhưng có thể thành hay không hiện tại còn chưa nhất định. Theo thời gian trôi qua từng ngày, Từ Nghiễm thương thế cũng đang từ từ khôi phục. Thiên Tà Ma Tôn cũng là đem huyết nguyệt ma giáo tài nguyên tất cả đều hướng hắn nghiêng, mau chóng để thương thế của hắn khôi phục lại. Chỉ có hai vị chí tôn là khá là thanh nhàn, Thiên Lam Đại Đế cùng Thiên Cơ Tôn Giả, hai người bọn hắn liền muốn từ không sinh có đều không có phương hướng. Bọn hắn xưa nay không từng tiếp xúc qua thiên đạo, có thể hay không bằng vào tự thân làm được điểm này đều không thể xác định. Hoặc là nói, bọn hắn tự thân đại đạo cũng còn không có đạt tới cực hạn, không có biện pháp đi nếm thử. Thời gian trận pháp bên trong, Bạch Vũ Triết y nguyên còn tại làm lấy ma sát chiến thần bi. Ngoại giới đều đi qua nhiều ngày như vậy, hắn ở bên trong đi qua thời gian là gấp 20 lần. Nhưng bây giờ y nguyên vẫn chưa hoàn thành công việc này. Bởi vì phía sau càng ngày càng khó, đây tuyệt đối là một cái đại công trình. Lơ lửng ở trên đỉnh đầu hắn chiến thần bi, bây giờ là kim quang bùng lên. Đương nhiên, không phải chiến thần bi đã óng ánh đến trình độ này, mà là không ngừng có kim mang ma sát mà qua, lấp lánh ra quang mang. Bây giờ đã hoàn thành 6 lần, chiến thần bi nhan sắc xác thực càng thêm diễm lệ. Kim quang lóng lánh mà lại phát ra khí tức,